Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Lư Quảng Nghĩa trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Ngươi là tiểu bối, quản không được tâm tư trưởng bối Inh Quế nha." Cười khổ một chút, nàng lại làm sao không biết đạo lý này. Bất quá nếu là mặc kệ, cuộc sống nhà ngươi mới an tĩnh được mấy ngày chỉ sợ về sau liền không thể nữa. Ngươi nghĩ tới tính toán làm sao bây giờ không? Lư Quảng Nghĩa hỏi. Ngươi là sợ nương ngươi sẽ đem việc buôn bán của nhà ngươi nói với cha ngươi. Sự tình bại lộ là sớm muộn, ngươi yên tâm, ta cùng cha ta trong lòng đều hiểu rõ. Thực xin lỗi, Lư đại ca, đều là nhà ta cho nhà ngươi thêm phiền toái. Quế Nha có chút áy náy nói. Quế Nha trầm mặc xuống dưới, nửa ngày sau mới nói. Điều này cũng đúng, vậy ngươi nghĩ tới giải quyết việc Trần gia bên kia như thế nào? Lư Quảng Nghĩa đột nhiên lại hỏi. Quế Nha gật gật đầu, người trong thôn chỉ biết nhà nàng ở trấn trên làm buôn bán đã phát tài, lại không rõ ràng lắm tình huống ra sao. Việc này chỉ cần nghiêm túc quan sát, kỳ thật cũng không khó phát hiện, cho nên ngươi không cần sợ rước lấy phiền toái cho nhà ta. Nhà Quế Nha ở trong huyện làm buôn bán truyền ra tiếng gió, Lư Quảng Nghĩa liền biết việc nhà hắn cung cấp sữa đậu sẽ lộ. Sinh ý ở Quế Nha cùng nhà mình vì cái gì tốt như vậy, bởi vì sữa đậu nành nhà hắn. Thứ này kỳ thật không hiếm lạ, hiếm lạ chính là như thế nào làm sữa đậu nành dễ uống. Nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tự nhiên minh bạch bản tính người nhà quê, mọi người đều nghèo tự nhiên không có việc gì, nếu là có người bỗng nhiên giàu lên. Luôn có người trong tối ngoài sáng hỏi thăm, nhà ngươi là như thế nào có tiền, thậm chí ra mặt dày tới chiếm tiện nghi cũng không ít. Mọi người đều là hương thân, phản ứng lại thì khó coi, không phản ứng thì trong lòng khó chịu. Lư Quảng Nghĩa bật cười, ngươi không cần cảm thấy là ngươi rước cho nhà ta phiền toái, rốt cuộc nhà ta hiện tại cũng đang làm buôn bán, người biết đến cũng không ít, chỉ là không rõ ràng lắm tình huống cụ thể thôi. Trong huyện so với trấn trên xa hơn một ít, nhưng ai có thể bảo đảm trong thôn không có ai đi vào trong huyện, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Quế Nha suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tựa như ngươi nói vậy, loại sự tình này là cản không được. Dù sao nhà ta cũng không có bí phương gì, chính là đến lúc đó khả năng sẽ cho nhà ngươi thêm phiền toái. Nói tới đây, nàng có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Lư Quảng Nghĩa có chút thương tiếc mà nhìn nàng cười, do dự một chút, nói. Nhà ta ngươi không cần lo lắng, bất quá ngươi trong lòng cũng cần có chủ trương mới được, đừng làm cho những người đó đem sinh ý nhà ngươi cướp lấy. Còn nương ngươi, nàng nếu là thật động cái loại tâm tư này, ngươi ngàn vạn phải ổn định mới được. Lư đại ca ý của ngươi là, Quế Nha trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, hiển nhiên nàng không phải kẻ ngốc. Ta nói như vậy cũng là cảnh tỉnh ngươi, rốt cuộc nhà đại bá ta đã nháo ra tiền lệ, nếu là Trần gia bên kia thật đối với mấy mẹ con ngươi có ý đồ gì, ta sợ bọn họ sẽ đưa ra ý cho các ngươi về lại Trần gia. Nhưng hắn đã khác cưới a, ngay sau đó, Quế Nha im tiếng. Còn không phải sao? Lư gia đại phòng đã mở tiền lệ, ai dám nói Trần gia sẽ không động loại tâm tư này. Nghĩ như vậy, Quế Nha tâm tình tức khắc trầm trọng. Không biết qua bao lâu, hắn mới ôn tồn nói, việc này tạm thời nói không rõ, ta phải trở về cùng người trong nhà thương lượng, mới có thể nói cho ngươi. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Quế Nha liền nhớ lại, Lư đại ca ra ngoài là có việc, vội nói. Ta đã quên ngươi còn muốn đi nhà bảo chủ, Lư đại ca ngươi vẫn là đi trước đi, việc của nhà ta thật sự không vội. Nói xong lời cuối cùng, Quế Nha cũng không biết chính mình đang nói cái gì, vì thế liền đối với Lư Quảng Nghĩa nói chính mình phải đi về, sau đó nàng liền cũng chạy đi không quay đầu lại. Cách chương